Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 68, đi nhanh công lược tổ. Yêu cầu đề cử, thánh khiết nhớ cho toàn bộ đội thêm lá chắn. Khí công phong chi khí tức đừng có ngừng. Mặc Thì Quy chỉ huy dược động hạch tử công hội đến gần 53 tên gọi một đường công lược tổ ở trên. Chiến trường nhanh chóng tập kích bất ngờ đến. Loại chiến trường này phó bản bọn họ ở phân tranh bên trong cũng đánh. Đánh số lần nhiều vô cùng hơn nữa mặt đối với nhân vật là người chơi. Mặc Thì Quy mang dẫn này 53 vị người chơi đều là dược động hạch tử công hội bên trong thành viên. Nòng cốt, tất cả mọi người hành động đều nghe từ Mặc Thì Quy giọng nói chỉ huy. Không nên cùng trên chiến trường tiểu quái dây dưa. Không ý nghĩa, Mặc Thì Quy dùng tấm thuẫn chụp đi một cái hướng hắn vọt tới hoạt thi. Có thể ngay tại giây phút này, trước mặt hắn tóe ra một đạo sấm vang. Mặc Thì Quy giơ lên tấm thuẫn ngăn trở lại đạo này sấm vang. Nhưng tiếng sấm hạ xuống xung kích vẫn đưa hắn đánh bay ra 3 mét ra khoảng cách. Mặc Thì Quy lượng máu cũng trong nháy mắt giảm xuống 10%. Các ngươi là người xâm lăng bên trong ưu tú nhất một nhóm kia. Sư Tâm kỵ sĩ tay cầm trường thương xuất hiện ở dược động hạch tử công hội công lược tổ tất cả nhân viên trước mặt. Trên chiến trường có thể đột phá hoạt thi đại quân tạo thành phòng tuyến thánh linh cũng không nhiều. Dược động hạch tử công hội tuyệt đối là tốc độ nhanh nhất một nhóm kia. Bọn họ lại tiếp tục đi tới lời nói. Thì có thể đối với thành tường sinh ra đe dọa. Dựa một chút, dựa một chút. Hội trường, đây không phải là mới lại thứ hai đếm ngược cái boss sao? Làm sao mới vừa vào vốn là tới tìm chúng ta? Ly Tử Hỏa Hoa nhìn thấy một thân kim giáp, uy vũ bất phàm. Khí vũ hiên ngang, tóm lại khắp mọi mặt nhìn thật là giống như là một cái hoàng kim hạn định phiên bản Lữ Bố xuất hiện. Sau khi coi như thương pháo sư Ly Tử Hỏa Hoa biết rõ mình khẳng định không phải là cái gì Trương Phi, Lưu Bị hoặc là Quan Vũ Chi Lưu. Hơn nữa vấn đề là cái này, Lữ Bố, không phải là dựa vào Tam Anh có thể hoàn thành. Ít nhất phải 100 anh chiến đấu một lớp mới có thể giết chết. Ly Tử Hỏa Hoa trinh sát thuật phản hồi tới tình báo khiến hắn trong nháy mắt túng. Nữ vương cận vệ. Sư Tâm Sigo, cấp bậc, 68 cấp, cấp tinh anh lĩnh chủ, lượng máu 753-4350/753-4350, suốt 700 vạn lượng máu. Phải biết thánh linh trò chơi này tổn thương trị số còn không có bành trướng đến cái loại này người. Chơi có thể đánh ra triệu triệu tổn thương trình độ. Thông thường dưới tình huống người chơi đánh ra cái phá 2000 tổn thương đã thuộc về tất sát kỹ. Một loại chiêu số, dược động hạch tử công hội tinh nhuệ có thể sẽ cao hơn một chút. Nhưng bọn họ hạ anh hùng cấp phó bản thời điểm đánh Hắc Long công chủ. Cái đó Hắc Long công chủ lượng máu cũng bất quá 130 vạn trái phải. Anh hùng cấp Hắc Long công chủ nhưng là khiến dược động hạch tử công hội tinh anh công lược tổ ở khai hoang thời điểm diệt qua một dạng. Ngươi chưa có xem qua quan võng miêu tả sao? Lần này thế giới phó bản là động tĩnh. Mặc Thì Quy nói, động tĩnh cũng không trở thành đem boss cuối thả vào ngay từ đầu tới đánh đi. Ly Tử Hỏa Hoa gặp Sư Tâm kỵ sĩ huy động lên rồi chính mình trường thương. Đưa tới tiếng sấm xem bộ dáng là trực tiếp dự định lên tay để cho thanh bình đại chiêu. Không phải là 7 cái Hắc Long công chủ sao? Hội trường, chơi hắn, mẹ của ngươi hẳn phải chết ngược lại biểu hiện không sợ hãi. Nếu như Mặc Thì Quy không tổ chức lần đó boss phân phối hội nghị lời nói. Khả năng liền sẽ trực tiếp đối với vị này Sư Tâm kỵ sĩ hạ thủ. Nhưng bọn hắn bây giờ mục tiêu là ở vào thành phố địa lao lang kỵ sĩ. Khí phao, nhà ngươi boss ở chỗ này. Mặc Thì Quy cắt một cái tần đạo bắt đầu kêu lên khả nhạc cuồng nhiệt công hội hội trường. Tới tới, 7 giờ đồng hồ phương hướng. Mặc Thì Quy đang cùng những nhà khác công hội câu thông thời điểm. Sư tâm kỵ sĩ trường thương trong tay đã mang theo sấm vang hướng Mạc Thị Quy vung xuống. Mạc Thị Quy lập tức giơ lên tấm thuẫn tiến vào tư thái phòng ngự. Ở đủ loại bắp gia trì bên dưới miễn cưỡng ăn rồi một chiêu này. Có thể miễn cưỡng ăn hạ một chiêu này giá là hắn lượng máu hạ xuống suốt 50%. Hội trưởng, Tuyết Lạc bị xuống đất ăn tỏi rồi. Đào Hoa Quân cũng bị xuống đất ăn tỏi rồi. Làm Mạc Thị Quy chặn một kích này chớp mắt. Công hội trong kênh mặt truyền đến tiếng gào. Mạc Thị Quy liếc mắt một cái chính mình trò chơi yêu ai dưới góc phải. Dưới góc phải rậm rạp chằng chịt, công hội đội ngũ phân tổ bên trong đã có 4 cái mất đi liên tiếp. Biến thành trắng xám, Mạc Thị Quy kỵ sĩ trên một kích này mang theo sấm vang là phạm vi cực lớn AOE kỹ năng. Sấm vang từ Mạc Thị Quy trên tấm thuẫn tán phát ra. Trực tiếp dây mấy cái khoảng cách tương đối gần ra giòn trước nghiệp. Ta đem Tuyết Lạc kéo lên rồi. Hội trưởng muốn đánh sao? Trong đội ngũ Lấy Nhung Mao Thỏ cầm đầu 3 vị bà vú ở 1 giây đồng hồ không đến trong thời gian. Thả thuật phục sinh đem bên trong 3 vị tử trận đội viên cho sống lại. Thuật phục sinh kỹ năng này đa số tế ti loại chức nghiệp đều có. Vô luận là cái gì biến hóa trước cũng có thể nắm giữ 1-2 thuật phục sinh. Nhưng kỹ năng này từ trò chơi lợi nhuận nhìn lên là rất gân gà kỹ năng. Bởi vì thuật phục sinh thời gian câu đao đa số hơi dài. Nếu như đang chiến đấu sử dụng thuật phục sinh, thời gian câu đao một loại đều tại ngũ đến chừng 10 phút đồng hồ. Hơn nữa không cách nào miễn trừ tử vong trừng phạt, thậm chí sẽ tăng lên tử vong trừng phạt, nên xuống trang bị sức bền độ sẽ còn xuống sức bền độ. Nên được hoạt thi nguyền rủa vẫn sẽ bị nguyền rủa triền thân. Thuật phục sinh nhiều nhất chính là tiết kiệm được một cái chạy thi thời gian thôi. Có thể đây đối với một đường công lược tổ mà nói vô cùng trọng yếu. Lão Tống, ta tới rồi. Mạc Thị Quy bên tai vang lên khả nhạc cuồng nhiệt công hội hội trưởng thanh âm. Giờ khắc này sư tâm kỵ sĩ thật giống như cũng phát giác cái gì đó. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy xa xa một cái ma pháp sư đột nhiên hướng lên vung lên cánh. Tay mình, tiếng sấm tạo thành dáng vóc to vách tường kèm theo cánh tay hắn huy động trong nháy mắt sinh thành. Này một mặt sấm vang tạo thành vách tường tại hắn lần thứ hai huy động cánh tay chớp mắt. Lấy cực nhanh tốc độ đánh tới sư tâm kỵ sĩ, lôi quang bình chướng. Nguyên tố sư biến hóa trước nguyên tố bạo phá sư nắm giữ kỹ năng. Khả nhạc cuồng nhiệt công hội hội trưởng khí phao chính là một vị nguyên tố bạo phá sư. Nghề nghiệp này cùng phổ thông nguyên tố sư bất đồng khác nhau là nguyên tố sư đường đi đường là mang coi như nguyên tố chủ nhân đem lái. Mà nguyên tố bạo phá sư đối với nguyên tố ứng dụng càng thô bạo. Trực tiếp là một loại duy nhất vũ khí. Tương tự với quả bom như thế tồn tại cho thả ra. Nghề nghiệp này cao tổn thương giá liền là phi thường hao tổn lam. Không chú ý MP số lượng khôi phục lời nói. 1-2 cao cấp kỹ năng là có thể đem người chơi MP thanh trừ sạch sẽ. 57. Lôi quang bình chướng trong nháy mắt ở sư tâm kỵ sĩ trên người thoáng qua. Sư tâm kỵ sĩ cường đại lôi kháng khiến hắn lượng máu giá trị cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Thú vị ma pháp phương pháp sử dụng, nhưng là đến đây chấm dứt. Sư tâm kỵ sĩ khen một tiếng vị pháp sư kia đối với lôi nguyên tố sử dụng. Có thể sư tâm kỵ sĩ trên người lần nữa tóe ra sấm vang chuẩn bị dùng giống vậy chiêu thức đánh trả. Thời điểm, khí phao cũng không có đình chỉ ma pháp thả ra. Màu đen đặc ma pháp nguyên tố ở trên tay hắn xuất hiện lần nữa. Nước sơn hắc sắc ma lực nguyên tố giống như là muốn mang sư tâm kỵ sĩ cho giam cầm tại chỗ. Nhưng sư tâm kỵ sĩ vung trong tay trường thương liền đem toàn bộ nguyên tố toàn bộ chém vỡ. Lại vừa là một cái không ăn giam cầm phán định boss. Khí phao không có bao nhiêu thời gian chửi mẹ. Mặc thì quy thừa cơ hội này. Mang theo dưới quyền mình công hội các thành viên vòng qua sư tâm kỵ sĩ. Hướng thành tường nơi chạy đi. Sư Tâm kỵ sĩ xoay người muốn ngăn cản Dược Động Hạch Tử công hội thành viên. Lão Tống, Boss cừu hận ở trên thân thể ngươi. Khí Phao vội vàng dùng giọng nói nhắc nhở Mặc Thị Quy. Ngươi không thấy cái này phó bản nói rõ sao? Boss không có cừu hận. Bọn họ mục tiêu công kích căn cứ chiến cuộc thay đổi. Ngươi muốn cầm Sư Tâm chiếc nhẫn lời nói tốt nhất ngăn lại hắn. Phiền toái. Chiến sĩ đội trẻ ngăn lại kia Boss. Có cái gì diễu cợt kỹ năng vội vàng bắn. Khí Phao một bên thông qua giọng nói chỉ huy dưới quyền mình các đội viên hành động. Trong tay tụ tập được cao thuần độ ma lực nguyên tố ngưng tụ thể. Hắn trong túi đeo lưng một cái được đặt tên là ma thạch đạo cụ cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Hầu như không còn. Hội trường, hắn không ăn diễu cợt. Một vị kêu dễ kéo lon thuẫn chiến sĩ gõ mình một chút tấm thuẫn thả diễu cợt kỹ năng. Phát hiện Sư Tâm kỵ sĩ căn bản mặc sắc hắn. Ta suy nghĩ, này, đại sư tử, Khí Phao nhanh trí, đột nhiên nghĩ tới quan võng bên trên liên quan tới Sư Tâm kỵ sĩ giới thiệu. Hắn cao giọng hướng về phía Sư Tâm kỵ sĩ hô lên âm thanh, nhà ngươi mây nữ vương thật giỏi. Sư Tâm kỵ sĩ dừng lại chân mình bước nghiêng đầu nhìn về phía Khí Phao. Giờ khắc này Khí Phao không khỏi cảm giác mình có một loại lòng rung động xúc cảm. Cái gì ngoạn ý nhi? Đường đường khả nhạc cuồng nhiệt công hội hội trưởng bị một boss chừng liếc mắt liền sợ. Nhưng này ngôn ngữ diễu cợt có thể so với thuẫn chiến sĩ diễu cợt kỹ năng tác dụng hà. Trong công hội lớn nhất lại nói tao lời nói là ai? Khí Phao bận rộn ở giọng nói trong kênh mặt kêu. Già phê nhân đi, kia hàng không phải chúng ta công hội tao lời nói vương sao? Vội vàng đem già phê nhân kéo qua tới hướng về phía kia boss kêu mấy câu. Cừu hận kéo ổn trước. Khí Phao đang kêu lên tiếng thời điểm. Một quả lôi thương đã xuyên qua bộ ngực hắn. Hắn thậm chí còn chưa kịp đem chính mình kỹ năng thả ra ngoài biến thành mộ bia cách thí. Các ngươi, mới vừa nói mây nữ vương thế nào? Sư Tâm kỵ sĩ trên người đã còn quấn số lớn sấm vang. Mẹ ta, hội trưởng nói tao lời nói đem boss nói vào giai đoạn thứ hai rồi. Các ngươi mẹ hắn khác nhổ nước bọt rồi được không? Bà Vú ở đâu? Boss đem hội trưởng dây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục